Cấm dục, chương 8, ngủ cùng một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức tỉnh sau câu chuyện hôm trước, cô bước chân lên phòng mình, bàn tay xoa lấy bụng mình. Dạo này cô cứ cảm thấy rất khó chịu, lúc thì đau bụng, lúc thì buồn nôn, chắc phải đi khám thôi này Tô Tĩnh Lan. Lại là cô ta, rảnh quá luôn kiếm chuyện với cô quá vậy. Gì, cô lạnh lùng trả lời. Mày dám trả lời với chủ thế hả? Cô ta điên cuồng vồ lấy cô nhưng cô né ra làm cô ta đâm vào bờ tường. Cô xem lại ai mới là chủ hả? Lời nói của cô khiến cô ta cứng họng không nói được gì, tay nắm chặt tức giận, bờ vai run run. Cô xoay người lên phòng, từ nay cô phải thật mạnh mẽ thì mới sống được trong cái xã hội thượng lưu này. Nếu mãi nhu nhược thì có thể một lúc nào đó cô phải chết mất. Cô ta nhìn cô đi lên phòng mà chỉ hận không lao lên đánh. Tô Tĩnh Lan, mày đợi đó. Tôi hôm ấy, hắn mệt mỏi bước vào nhà, công việc có chút trục trặc nên hắn không được nghỉ ngơi dù một chút. Nhắm đôi mắt lại có cuồng đen mờ nhạt lại một lát, cảm nhận có bàn tay đang mát xa cho mình nên liền mở mắt. Em sao còn chưa ngủ? Hắn lạnh lùng nhìn cô ta rồi đứng dậy định lên phòng nhưng cô ta níu tay lại. Tiểu Ngôn, sao bây giờ anh lạnh nhạt với em vậy? Hắn nhìn cô ta một cái rồi gạt bỏ tay. Tôi cho em ở nhờ ở đây đã là quá phận rồi, chẳng phải lúc trước em khinh tôi nghèo để chạy theo một lão già sao? Đúng là câu nói của hắn đã chọc đúng tim đen của cô ta không khỏi cắn môi. Nhưng em chỉ yêu mình anh, tôi không cần nghe mấy lời này, em cứ tạm ở đây, khi nào tìm được nhà mới liền rời đi. Hắn để cô ta cứng họng mà đi lên phòng cô, còn chưa ngủ sao, cô giật mình quay lại nhìn hắn thấy cô như vậy liền không nói gì ngả lưng xuống giường nằm. Thiếu gia, này là phòng của tôi mặc kệ, để im tôi ngủ. Hắn mặc kệ cô đang há miệng mới nói mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhìn hắn ngủ cô không khỏi nghĩ trong lúc ngủ hắn lại có thể như đứa trẻ mà say giấc, mọi phiền lo âu cũng ta biến. Cô chưa kịp đứng dậy đi sang phòng khác ngủ đã bị cánh tay rắn chắc của hắn kéo ôm vào lòng mà chẳng nói gì. Cách chương.